Kết quả là anh ấy có nhiệm vụ đột xuất phải đi công tác. Đi những mấy ngày mới về. Trong đơn vị còn một đống việc chưa hoàn thành. Bây giờ vẫn đang tăng ca. Nghe thấy chuông điện thoại. Anh ấy còn tưởng là lãnh đạo gọi tới. Ai ngờ lại là Đường Chử. Hạ Dục bắt máy. Chú Đường à? A Dục à, ở đầu bên kia. Có vẻ Đường Chử không biết phải nói thế nào. Cháu có bận không? Cũng bình thường ạ. Hạ Dục nhìn đồng hồ. 9:30 rồi. Đường Chử lại hỏi. Cháu đã nghỉ ngơi chưa? Chú không quấy rầy cháu đó chứ? Không ạ. Hạ Dục vừa đáp vừa thu dọn đồ đạc. Anh ấy cũng sắp xong rồi đang chuẩn bị về. A Dục này. Đường Chử do dự một lát rồi mới hỏi. Gần đây cháu có gặp Đường Đường không? Đường Đường. Hạ Dục sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ. Đường Đường làm sao à? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? A Dục. Đường Chử lại hỏi. Cháu không tiện nghe máy à? Cách Trương.